Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, dắt tay. Tại cái này có được nguyên tố chi tâm khủng bố hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Nếu như không phải thần tư thánh tượng đã đạt tới tầng thứ 8. Pháp Hoa chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt liền muốn từ thánh linh phụ thể trạng thái dưới thoát ly. Nhưng lúc này lại khác biệt, trên đỉnh đầu pháp điển tự hành lật giấy, thần tứ thánh tượng kim quang sáng chói, thình lình tại thánh linh trên áo giáp bố trí xuống một tầng màu vàng màng ánh sáng. Đúng là ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích, tuệ kiếm không ngừng, lần nữa chém ra, hai đạo kiếm quang bay xuống, nhanh vô cùng, phân biệt chém về phía hỏa ly cơ hai vai, phân quang kiếm. Đứng sau lưng hỏa ly cơ, một mực mặt mỉm cười hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một vòng. Vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng thủy trung trầm ổn pháp vực thanh niên. Vậy mà đã có thể thi triển ra phân quang kiếm kỹ xảo như vậy. Lúc này hỏa ly cơ rõ ràng nhận tuệ kiếm ảnh hưởng. Trên cảm xúc xuất hiện một chút vấn đề mà chỉ độn. Mắt thấy liền tránh không thoát. Nhưng là, ngay tại tuệ kiếm khoảng cách nàng còn có chừng một thước thời điểm. Đột nhiên, nàng cả người thay đổi. Vô luận là tóc, da thịt hay là trên thân hết thảy tất cả. Đều trong phút chốc biến thành màu đỏ dạng tinh thể. Càng đáng sợ chính là... Một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén kiếm ý bỗng nhiên bắn ra. Huy hoàng kiếm thể, đây là thất giai trở lên cường giả. Có thể trình độ nhất định câu thông thiên địa áo nghĩa cường giả mới có thể tu luyện một loại năng. Lực đặc thù, hỏa ly cơ nương tựa theo chính mình hỏa lê tộc thiên phú hỏa diễm luyện thành huy hoàng kiếm thể. Càng là đặc biệt khủng bố, đương đương, tuệ kiếm rơi xuống. Nhưng trong nháy mắt bắn ngược mà lên, mà hỏa ly cơ hỏa diễm kiếm thì là lần nữa làm ra thượng thiêu động tác. Pháp Hoa chỉ tới kịp dùng tuệ kiếm ngăn tại trước người. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, tại trước người hắn, liền có một đoàn tựa như mặt trời vẫn lạc giống như cường quang nổ tung. Trước nay chưa có lực trùng kích làm hắn cho dù là tại tự thân cùng Lam Ca bằng vào Vô Song Châu. Riêng phần mình tăng lên tới lục giai, sau đó Lam Ca lại đem toàn bộ lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Để hắn tạm thời tiến vào ngụy thất giai trạng thái dưới cũng không chịu nổi. Thân thể bay ngược mà ra, trong tay tuệ kiếm vỡ vụn, trên thân thánh linh phụ thể mang tới áo giáp cũng là từng khúc phá toái. Mang theo hỏa diễm bay ngược mà ra, đúng vậy. Đây mới là hỏa ly cơ toàn lực ứng phó thực lực. Dưới đài đám người quan chiến đều câm như hến. Thật là, thật mạnh, đây cũng không phải là phổ thông thất giai có thể làm đến. Pháp Hoa bị đánh bay, Lam Ca cũng tương tự cảm nhận được thân thể trùng kích cùng cái kia phần nóng bỏng. Hắn tại đem tự thân nguyên lực truyền lại cho Pháp Hoa đằng sau. Liền đã nhanh chân hướng hắn chạy tới. Mắt thấy Pháp Hoa giải trừ thánh linh phụ thể trạng thái về sau. Thiêu đốt lên hỏa diễm thân thể đánh tới. Hắn không có nửa phần do dự. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Nóng bỏng thiêu đốt. Khiến cho hai người đều có loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn giống như đau đớn. Nhưng cũng may mắn là hai người cộng đồng gánh chịu. Mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới. Pháp Hoa đụng trên người Lam Ca, hai người đồng thời biến thành lăn đất hồ lô, nhưng nói cũng kỳ quái. Khi bọn hắn thân thể tiếp xúc trong nháy mắt đó, Pháp Hoa ngọn lửa trên người đúng là một chút liền dập tắt. Không chỉ có như vậy, hai người thể nội năng lượng lần nữa chảy xuôi, Lam Ca nguyên lực khôi phục, Pháp Hoa thể nội thánh lực cũng một lần nữa đạt được tẩm bổ. Lúc trước thiêu đốt thống khổ lập tức biến mất, mấy lần quay cuồng đằng sau, đồng thời bắn người mà lên, đứng sóng vai, hỏa ly cơ trong mắt ánh lửa hơi hơi nhúc nhích một chút. trên người xích hồng sắc tinh thể trở nên càng thêm sáng. Nàng đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì tại nàng nguyên bản xem ra, chỉ ít pháp hoa tuyệt không nên nên còn có sức tái chiến mới đúng. Bị nàng lấy huy hoàng kiếm thể thả ra bá thiên trảm bổ chúng, còn có thể đứng lên, cái này tại thất giai cường giả bên trong cũng không nhiều gặp. Pháp hoa cùng Lam ca theo bản năng liếc nhau, Lam ca khóe miệng co giật một chút, trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia giãy giụa, mà pháp hoa đáy mắt càng là trực tiếp toát ra căm ghét chi sắc. Nhưng là bọn hắn hay là theo bản năng đưa tay ra, pháp hoa duỗi ra chính là tay trái, Lam ca thì là đưa tay phải ra, liền tại bọn hắn tâm không cam tình không nguyện hai tay đem nắm trong nháy mắt. Lập tức, trong cơ thể của bọn họ thánh lực cùng nguyên lực lẫn nhau chảy xuôi. Một tầng kỳ dị vầng sáng cũng từ thân thể bọn họ bên trong tỏa ra, hình thành một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng đem bọn hắn quay chung quanh ở bên trong. Tại một cái chớp mắt này, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn tự thân năng lượng đã không phải là nguyên bản nguyên lực hoặc là thánh lực, mà là một loại tồn tại đặc thù, mà loại năng lượng này lại hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn tự thân không gì sánh được phù hợp. Chính như bọn hắn bình thường cùng một chỗ lúc tu luyện như thế. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm biết, nếu như bọn hắn tại thân thể tiếp xúc hoặc là nói là kết nối bên dưới chiến đấu, sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng lên, nhưng bọn hắn đều rất bài xích loại phương thức chiến đấu này. Hai cái đại nam nhân tay cầm tay cùng một chỗ chiến đấu, giống kiểu gì? Thế nhưng là, hỏa ly cơ là mạnh mẽ như vậy, nếu như không vào nhập loại kia đặc thù phương thức, bọn hắn chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dưới đài, Thánh Liên thấy cảnh này lập tức đôi mắt đẹp hào quang tỏa sáng. Theo bản năng siết chặt nắm đấm, chỉ có nàng có thể đoán được. Pháp Hoa cùng Lam ca ban đầu ở trên đảo nhỏ vô danh kia cũng không phải cái gì đều không có đạt được. Hỏa ly cơ hai tay cầm kiếm, lần này nàng rốt cục rời đi nguyên địa, dưới chân hỏa diễm dâng lên, khiến cho thân thể của nàng trong nháy mắt bộc phát ra cao tốc, mang theo không có gì sánh kịp nóng bỏng xâm lược mà lên. Huy hoàng kiếm thể công phòng nhất thể, người chính là kiếm, kiếm đã là người. Pháp Hoa tay phải lần nữa phóng xuất ra tuệ kiếm, mà lần này hắn tuệ kiếm lại xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Tại tuệ kiếm xuất hiện một sát na, chính hắn cũng là thân thể chấn động, một loại kỳ dị minh ngộ tùy theo xuất hiện. Tay vừa nhấc, tuệ kiếm chém ra, đúng là một mặt bảy đạo kiếm mang bắn ra mà ra. Cái này bảy đạo kiếm mang bắn ra về sau, cũng không công kích hỏa ly cơ, mà là riêng phần mình chém về phía không trung. Phía dưới người xem chỉ cảm thấy đài tranh tài bên trên rất nhỏ bóp méo một chút. Sau đó hỏa ly cơ trên người hào quang màu đỏ thắm liền rõ ràng mờ đi một tầng. Tuệ kiếm thất, chém nguyên tố. Tại pháp vực trí tuệ thánh điện bên trong có thể được trao cho tuệ kiếm người vốn là ít càng thêm ít. Tuệ kiếm phân quang chính là tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau sẽ xuất hiện năng lực. Phân quang càng nhiều, đại biểu cho tự thân tuệ kiếm càng mạnh. Tuệ kế tu luyện cấp độ là gia tăng tuệ kiếm bản thân uy năng. Mà phân quang cần chính là ngộ tính. Hoặc là nói, tại trí tuệ thánh điện ban cho thánh trang, ngoại trừ thần tứ thánh tượng bên ngoài, mặt khác tăng lên, lĩnh ngộ đều muốn vượt qua khổ tu. Pháp vực cá nhân chiến đấu lực tại lục giai phía dưới hoàn toàn không cách nào cùng thánh vực cùng Lam vực chống lại, vì cái gì? Rất lớn trình độ cũng là bởi vì bọn hắn chiến đấu kỹ năng tu luyện quá mức khó khăn. Nhưng trên thực tế, nếu như đến thất giai trở lên, pháp vực yếu thế liền không có rõ ràng như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện tới thất giai càng khó. Mà tới được cửu giai trở lên, bất kỳ chủng tộc nào kỳ thật cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. liền nhìn cá thể am hiểu tuệ kiếm phân quang, bình thường là thất giai trở lên pháp vực thẩm phán giả mới có thể đạt tới. Pháp hoa có thể tại ngũ giai trưởng khống giả cấp độ này hoàn thành phân quang hai đạo đã là thiên phú dị bẩm. Đây cũng là Bắc Nguyệt Thương Thần kinh ngạc nguyên nhân, mà lúc này kiếm quang là 7, cái này hoàn toàn là bay vọt về chất a. Hỏa ly cơ mạnh hơn, cũng cần điều động hỏa nguyên tố. Tuệ kiến thất, tạm thời phong cấm đài tranh tài bên trên nguyên tố. Nói cách khác, tại bên trong không gian này, lại không cách nào hấp thu đến ngoại giới nguyên tố chi lực. Hỏa ly cơ chỉ có thể bằng vào tự thân tích xúc hỏa nguyên tố chiến đấu. Chuyện này đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn suy yếu. Đây là pháp hoa cùng Lam Ca lần thứ nhất tại thân thể tiếp xúc trạng thái chiến đấu. Pháp hoa cũng không nghĩ tới, hắn tuệ kiếm lại có thể được tăng cường đến trình độ như vậy. Vô song châu, thật là thần khí. Lam Ca cảm giác không thể so với pháp hoa yếu. Khi hắn lần nữa điều động thủy nguyên tố thời điểm, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, chính mình tựa hồ cảm nhận được vậy đến từ ở biển cả kêu gọi. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được tây đảo bên ngoài. Cái kia trong biển rộng mênh mông, vô biên vô tận thủy nguyên tố thế giới. Thậm chí có thể cảm nhận được cái kia thủy nguyên tố trong thế giới sinh hoạt vô tận Lam Hải Hải. Tộc bọn họ, thân thể tự hành hóa thành màu lam. Một mặt tường nước lặng yên không tiếng động tại trước người hắn dâng lên. Sau đó tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước ép đi. Đón nhận hỏa ly cơ công kích. Hỏa ly cơ cảm giác được hỏa nguyên tố bị phong cấm cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng ý thức chiến đấu tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Trong tay xích hỏa kiếm vung lên, ngang nhiên xông vào cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong tường nước. Xuy, mảng lớn hơi nước bay lên, hỏa ly cơ một chút liền đem tất cả tường nước phá vỡ. Cao tốc đưa nàng dẫn tới hai người trước người, pháp hoa trong tay tuệ kiếm biến hóa thành trí thuẫn, tiến lên một bước. Chí thuẫn dựng lên, đang, hỏa ly cơ một kiếm chém xuống. Nàng lập tức giật mình phát hiện, cái kia chí thuẫn đột nhiên thu nhỏ, trở nên vô cùng nặng nề. Lấy nàng huy hoàng kiếm thể vậy mà cũng chỉ là chém vào một nửa. Không chỉ có như vậy, từ cái kia chí thuẫn phía trên còn truyền đến một cỗ hấp lực. Đúng là đang hấp thu thôn phệ nàng hỏa nguyên tố. Hào quang màu đỏ thắm kia từ pháp hoa thân thể truyền vào Lam Ca thân thể. Chỉ là nhất truyền, liền biến mất, hỏa ly cơ vội vàng rút kiếm. Kiếm quang lại lóe lên, quét ngang, hừng kiếm mang bắn ra. Chí thuẫn một lần nữa biến lớn, pháp hoa bước ra tinh túy một bước. Tấm chắn hoành đánh, đụng vào kiếm mang mặt bên. Chí thuẫn bên trên lập tức hiện ra rạn nứt vết tích. Mắt thấy là phải phá toái. Thế nhưng đúng lúc này, trên bầu trời, lúc trước bị chấn nát tường nước đã hóa thành hơi nước cuốn tới, ôm trọn hướng hỏa ly cơ thân thể. Hơi nước rất nhỏ, không đủ để tạo thành tổn thương, nhưng lại chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hỏa ly cơ chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, tự thân hỏa nguyên tố giảm mạnh. Liền ngay cả huy hoàng kiếm thể tại một cái chớp mắt này đều có chút muốn duy trì không nổi như vậy. Nhưng nàng cỡ nào cường hãn, tại cái này cục diện bất lợi dưới, chỗ ngực, một đoàn kim quang chói lọi, nguyên tố chi tâm dẫn động, nồng đậm không gì sánh được hỏa nguyên tố lần nữa bốc lên. Quả thực là đem cái kia hơi nước bốc hơi, không chỉ có như vậy. Trong tay nàng xích hỏa kiếm cũng là hào quang tỏa sáng. Chí thuẫn phá toái, kiếm mang quét sạch, mắt thấy là phải đem pháp hoa thôn phệ. Thế nhưng đúng lúc này, pháp hoa cùng Lam Ca trên trán đều là kim quang lóe lên. Song đầu nhân phù văn lấp lóe, hai người ở trong lòng cơ hồ là cùng một thời gian mặc niệm ra cái kia 8 chữ. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.